Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 82, Hokage chi dị thứ nguyên lá bài dung hợp, Hokage xong. Thế giới Hokage, theo Niruha, bất quá là một cái gói thẻ thế giới. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, thế giới chính là Niruha một cái đồ chơi. Naruto muốn xông tới, bên cạnh các vĩ thú thấy vậy, vội vàng tới ngăn cản. Naruto, không nên vọng động. Cửu vĩ hô to một tiếng, liền tranh thủ hắn ngăn lại. Đồng thời, hắn sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía cái khác vĩ thú, đánh bay hắn. Trong chốc lát, 9 cái vĩ thú quơ chính mình to lớn cái đuôi, hướng phía Niruha rơi xuống. Đối với cái này, Niruha lại chỉ là cười cười. Ta nghĩ ta vừa mới khả năng nghe lầm, bằng các ngươi cũng muốn đánh bay ta. Nói đồng thời, Niruha bình tĩnh giơ lên tay phải. Trong chốc lát, một cỗ to lớn niệm động lực trong nháy mắt đem 9 cái vĩ thú toàn bộ dẫn dắt lên. Sau một khắc, lít nhà lít nhít hòn đá từ từ bay lên, trực tiếp đem 9 cái vĩ thú cho vây khốn. Nhìn lên bộ dáng, liền tựa như địa bộc thiên tinh đồng dạng. Kurama, Naruto biến sắc, đột nhiên quay đầu, nhìn xem Niruha, muốn tấn công. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, Niruha đã không biết khi nào đi tới trước mặt hắn. Không có chút nào phát giác. Tốc độ quá nhanh. Koro-sensei tốc độ quá vướng bận. Cho ta bay đến chân trời đi thôi. Nói trong nháy mắt, Niruha đưa tay vung xuống một kích. Naruto thấy vậy vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là, một kích này thật sự là quá mức nặng nề. Rơi xuống trong nháy mắt, Naruto không cách nào ngăn cản. Thân thể tựa như một viên như đạn pháo, trong nháy mắt biến mất tại trên đường chân trời. Naruto, Sasuke biến sắc, vừa mới kịp phản ứng, Niruha thanh âm đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Người cũng giống như nhau, cho ta bay đến chân trời đi thôi. Răng rắc một tiếng, Sasuke đột nhiên biến mất. Đây là mắt trái Rinserinian lực lượng Aminoto Zikara. Chờ đến hắn dịch chuyển tức thời xuất hiện trong nháy mắt, lại phát hiện nguyên bản tồn tại ở trước mắt Niruha không thấy. Tại khoảng cách gần dưới, siêu cao nhanh nhưng so sánh dịch chuyển tức thời càng có tác dụng tốt hơn. Niruha đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, để Sasuke kinh hãi. Trong chớp nhoáng này, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản kháng. Niruha một kích bỗng nhiên rơi xuống. Hắn vội vàng dùng ra Susanoo ngăn cản. Đánh xuống một đòn, Susanoo bị đánh nát. Sasuke thân thể cùng Naruto đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại chân trời. Tốt, vướng bận ra hỏa biến mất, không có tấm thẻ, cũng không có tế phẩm. Niruha căn bản lười nhác cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi. Hắn bước ra một bước, bỗng nhiên biến mất. Chờ đến lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới Kaguya Hime thi thể trước mặt, chỉ điểm một chút dưới. Hệ thống, hấp thu tế phẩm, lực hấp dẫn truyền đến. Tế phẩm, một viên gia tăng. Cuối cùng, tại 80 mai tế phẩm địa phương, im bặt mà dừng, có 80 mai tế phẩm A, kể từ đó, Niruha tế phẩm, chính là có 113 mai. Những này tế phẩm, đủ để triệu hoán một cái cường lực thẻ tím. Đem hắn cất kỹ, Niruha lập tức cười cười, đem hắn trong cái thế giới này thu thập lại mảnh vỡ đem ra. Màu đỏ tím mảnh vỡ, có 2 cái, màu tím mảnh vỡ, có 2 cái, xuất ra 2 cái màu đỏ tím mảnh vỡ. Không có quá nhiều bởi vì, lập tức đem hắn tổ hợp, hệ thống, tổ hợp mảnh vỡ, vừa dứt lời, 2 cái màu đỏ tím mảnh vỡ lập tức tổ hợp ở cùng nhau. Trở thành một tấm thẻ mới. Bài phép trang bị, Genome chi hiệu quả, một sinh mệnh thu thập. Có thể từ tiếp xúc đến bất luận cái gì sinh mạng thể bên trên tiến hành thu thập mẫu. Thu hoạch được hắn kỹ năng thiên phú. Hai tiến hóa hợp thành. Để người nắm giữ tiếp tục tiến hóa lại có thể hợp thành năng lực. Khi tấm thẻ này xuất hiện đằng sau, Niruha lập tức sửng sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng. Thần trang A, Genome Chi, đối kháng bất cứ sinh vật nào mạnh nhất vũ trang. Hiệu quả một trong sinh mệnh thu thập cũng không cần nói. Thu hoạch được tiếp xúc sinh vật đặc tính. Hắn kỹ năng thiên phú. Thứ hai tiến hóa cùng hợp thành. Hợp thành cái hiệu quả này mặc dù rất cường đại. Nhưng là lại bởi vì lại biến thành hợp thành thú. Niruha căn bản không muốn đi tới gần. Nhưng là, lại là một cái nghịch thiên hiệu quả. Đem thu thập mà đến sinh vật đặc tính. Dùng genome chi tiếp tục tiến hóa. Cuối cùng phát triển từ đỉnh điểm. Bởi vì cái này, thậm chí có thể mô phỏng ra hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua sinh vật. Trong nguyên tắc, genome chi thậm chí mô phỏng ra tối cường chủng đại bằng kim xí điểu. Càng là tiếp nhận nhân loại tối thượng thí luyện tam đầu long vương bài gíp. Có cái này trang bị thẻ. Ngày sau mặc kệ Niruha thế là bất cứ địch nhân nào. Đều đủ để thành thạo điêu luyện. Tìm kiếm ra nhược điểm. Đem tấm thẻ cất kỹ. Nghĩ đến đồng thời. Niruha lấy ra hai bên ngoài hai cái mảnh vỡ. Lập tức tổ hợp ở cùng nhau. Một tấm thẻ màu tím. Lập tức hiện lên đi ra. Bài phép thần trang. Brahmaster Replica hiệu quả. Xuyên qua tức thắng lợi. Thẻ tím lại là một tấm bài phép. Niruha còn tưởng rằng sẽ xuất hiện một cái rất điều thẻ nhân vật. Thế nhưng là, làm hắn nhìn thấy cái tên thời điểm, mới biết được cái này bài phép, xứng đáng thẻ tím phân lượng, lại là Brahmaster Replica. Đây là do hộ pháp thập nhị thiên bên trong mạnh nhất ba vị thần. Chí cao chế tạo một kích tất thắng thần thương. Sử dụng sau nhất định có thể chiến thắng. Đánh ngã địch nhân vũ khí. Thanh thương này chỗ kinh khủng là ký túc gíp cũng không phải là giết chết mà là thắng lợi. Về điểm này, vô luận đối thủ là ai, thần cũng tốt, Phật cũng tốt, ma vương cũng tốt, cầm không thể phá vỡ tấm chắn cũng tốt, bất tử chi thân cũng tốt, vô địch khắp thiên hạ cũng tốt. Chỉ cần bị thanh này thần thương xuyên qua, Brahmaster Replica liền sẽ trong nháy mắt cải biến bị xỏ xuyên đồ vật thế giới quan. Sau đó dẫn đạo ra hoàn toàn áp đảo hắn thế giới quan phía trên lực lượng. Đây là có được vũ trụ chân lý cao nhất thần mới được cho phép sử dụng vũ khí. Toàn quyền lĩnh vực sản phẩm. Thanh thương này, thậm chí đủ để diệt sát hai chữ số tu la thần Phật. Liền xem như thế giới Dragon Bô thần hủy diệt. Bị xỏ xuyên sợ là cũng muốn quỳ. Mà chính là ở thời điểm này. Hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Hokage chi dị thứ nguyên lá bài dung hợp tổ hợp hoàn thành. Phải chăng hợp thành gói thẻ? Hợp thành. Không do dự. Trong dự liệu. Sau một khắc. Hoàng kim chi nhãn xuất hiện. Toàn bộ thế giới Hokage. Biến thành một cái cự đại gói thẻ. Sẽ tại thế giới Hokage bên trong lấy được tấm thẻ thu sạch tập lên. Cùng hải tặc gói thẻ song song. Thấy vậy. Niruha trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đây là cái thứ hai gói thẻ thế giới, là thời điểm muốn đi công lược cái thứ ba gói thẻ thế giới. Mấy ngày nay đều đang nhìn Mandaiji tiểu thuyết, phát hiện hiện tại tiến vào khu vườn nhỏ giống như xác thực sớm chút. Đi vào sẽ bị ngược. Mạnh nhất Aizayoi tiến vào cũng liền bốn chữ số trình độ. Sử dụng mô phỏng sáng tinh đồ nói, cũng liền có thể cùng ba chữ số đánh một chút. Cho nên trước tiến vào thế giới Dragon Ball, Ngọc Rồng chia hai bộ phận viết. Đi trước Dragon Ball Z, soát mấy chương thần tạp đi ra. Chỉ ít làm điểm Frieza Go. Beerus loại cấp bậc này nhân vật lại tiến vào khu vườn nhỏ. Sau đó khu vườn nhỏ công xong đằng sau chính là Ngọc Rồng siêu. Về phần nữ chính, chuẩn bị tại khu vườn nhỏ viết. Khu vườn nhỏ nữ chính mới xứng với nhân vật chính bức cách. 33, Bạch Dạ Vương, Hầu Tỷ, Queen Halloween, Sobirus còn điêu tồn tại. Đương nhiên, Dragon Ball Z viết không dài, cùng Hokage không sai biệt lắm độ dài. Song đằng sau liền tiến vào trường thiên Mandaiji khu vườn nhỏ có quá nhiều thế lực có thể làm. Thế giới quan rất lớn, từ từ sẽ đến thôi, lại nói. Các huynh đệ, tuần này vẫn như cũ chạy trần chuồng. Quyển sách thành tích giao cho các vị đại lão. Cầu phiếu phiếu, cầu thanh hoa, cầu khen thưởng. Trọng yếu nhất chính là cầu nguyệt phiếu A. Lão thiết bọn họ, hôm nay Hokage ba canh vừa vặn xong.